Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ chỉ đoán thôi, cậu còn chưa gặp, sao tớ có thể gặp được chứ? Yêu cậu tò mò, lần tới trực tiếp hỏi cô ấy cho rõ ràng không phải tốt hơn sao? Biết đâu cậu còn có thể giúp cô ấy một tay, cậu cũng không muốn cô ấy cứ mãi cô đơn như vậy chứ? Tim tôi đột nhiên thắt lại, trước mắt như hiện lên cảnh Cố Mạnh Mạnh toàn thân đẫm máu, ngã xuống trước mặt tôi. Kiếp trước, Cố Mạnh Mạnh vẫn luôn độc thân, cô đơn đáng thương, cuối cùng còn vì tôi mà chết. Đời này, tôi thật sự nên báo đáp cô ấy thật tốt. Nếu bên cạnh cô ấy có một tri kỷ, có lẽ đó thật sự là một chuyện tốt. Tôi gật đầu lia lịa, cậu nói đúng, lát nữa tôi sẽ tìm cô ấy hỏi thử. Hứa Dật Khang liếc tôi một cái, trong mắt mang theo vẻ thâm trầm mà tôi không thể hiểu nổi, sau đó cậu ấy không nói thêm lời nào. Ăn vội vàng rồi đi làm việc của mình. Tôi cũng bận việc của mình, kết quả cuối cùng mệt đến nỗi nằm vật ra giường, trằn trọc không ngủ được, trong đầu toàn là chuyện Giang Vũ Vi ngoại tình. Tôi có cách xác định cô ấy sẽ ngoại tình, nhưng vấn đề là, làm sao tôi mới có thể lấy được bằng chứng xác thực đây? Chẳng lẽ khi cô ấy ngoại tình, tôi lại đứng bên cạnh mà nhìn sao? Như vậy thì cô ấy còn ngoại tình kiểu gì nữa? Hay là tôi lén lút theo dõi cô ấy? Nhưng tôi ngay cả lịch trình hàng ngày của cô ấy còn không biết, làm sao mà theo dõi được chứ? 11. Chỉ vì suy nghĩ chuyện này, cả đêm tôi đã không ngủ ngon. Ngày hôm sau khi Mạnh Tử Yên nhìn thấy tôi, mắt cô ấy tròn xoe. Anh Diệp Thu, sao anh trông tiều tụy thế? Đêm qua anh thức trắng sao? Tối không ngủ được, sáng không dậy nổi, bây giờ tôi ngay cả mở mắt cũng khó khăn, trực tiếp nằm bò ra bàn chợp mắt. Một đêm không ngủ. Anh chợp mắt 10 phút thôi, sẽ tỉnh ngay. Tôi có văn phòng riêng, trốn việc cũng không ai biết. Nhưng vừa mới chợp mắt chưa đầy một phút, văn phòng bên ngoài đã bắt đầu xì xào bàn tán ồn ào. Mặc dù nghe không rõ cụ thể nói gì, nhưng loáng thoáng có thể nghe thấy hai chữ. Tổng Giang, tôi buồn ngủ chết đi được. Nhưng bị họ làm ồn như vậy, vẫn phải cố gắng gượng dậy ngồi thẳng người, bắt đầu làm việc thiết kế của mình. 12. Đột nhiên, một ly cà phê được đặt lên bàn tôi. Tôi quay đầu nhìn, trên khuôn mặt trắng nõn của Mạnh Tử Yên nở một nụ cười dịu dàng. Anh Diệp Thu, uống cà phê đi ạ, sẽ tỉnh táo hơn đấy. Tôi giơ ngón cái lên khen cô ấy, bảo cấp dưới mà đều có mắt nhìn như vậy, tâm lý như vậy, nếu làm bạn gái thì còn gì bằng. Tôi thèm muốn chết mất, không khỏi bắt đầu nhớ lại những ngày tháng của Trần Dật Nhiên. Ít nhất, hai người bạn gái của anh ta đều chăm sóc anh ta chu đáo hết mức. Cảm ơn em, tôi cầm ly cà phê uống vài ngụm, vẫn rất buồn ngủ. Tôi vỗ vỗ mặt, cố gắng ép mình tỉnh táo một chút. 13. Mạnh Tử Yên ngồi bên cạnh tôi, nói nhỏ. Anh Diệp Thu, em kể cho anh vài câu chuyện cười nhé. Nghe xong anh sẽ tỉnh táo đấy. Anh có muốn thử không? Tôi nhìn cô ấy, mí mắt lại bắt đầu đánh nhau. Tôi ghét cay ghét đắng việc thức khuya. Tối nay đánh chết tôi cũng không thức nữa. Em nói đi. 14. Mạnh Tử Yên thấy tôi buồn ngủ như gà gật, lập tức bật cười. Trên khuôn mặt thanh thuần lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu. Cô ấy hắng giọng rồi mới nói. Nhà bếp mở cuộc họp tổng kết cuối năm, cốc chén lên tiếng trước. Năm nay, tôi chính là một bi kịch. Đũa suy nghĩ một chút, hình như ở đây chỉ có tôi là cầm lên được, đặt xuống được. Rẻ lau nhảy ra chửi, tôi lau. Móc lửng chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngớ người một lúc, rồi đột nhiên bật cười lớn. Câu chuyện cười này nhạt quá. 15. Mạnh Tử Yên cười nhìn tôi. Buồn cười chứ, cách chương.